Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, tu chân giới. Kết thúc, lúc sau nhật tử, Lâm Tiểu Đường về tới Xích Thành, bắt đầu xuống tay bồi dưỡng thuộc về chính mình tâm phúc, vô luận là những cái đó, cung nữ. Vẫn là đi theo nàng cùng đi đến Đoạn Kiêu, đều đã chịu Lâm Tiểu Đường vô tình tàn phá, Lâm Tiểu Đường chính là trải qua khóa thi đại học người. Bị dự thi giáo dục tra tấn nàng, ở dạy học phương diện có một bộ thuộc về chính mình kinh nghiệm, nàng đi phàm giới tìm tới vài tên. Thông Kim Bác Cổ, phẩm hạnh đoan chính lão học giả, mời bọn họ vì lão sư, làm cho bọn họ tới dạy dỗ những người này, đồng thời. Nàng chính mình còn sẽ căn cứ tình huống, đối Đoạn Kiêu bọn họ ra tác nghiệp cùng bài thi, tranh thủ làm được 10 ngày một tiểu khảo. Một tháng một đại khảo, mỗi lần thi cử ra tới. Nàng còn sẽ đem phiếu điểm chia đại gia, thành tích tốt nhất cái kia. Tự nhiên sẽ có khen thưởng, thành tích kém cỏi nhất. Lâm Tiểu Đường cũng sẽ không cho bọn họ cái gì xử phạt, nhưng ngay cả như vậy. Ở như vậy bài vị chế độ trước mặt, mọi người tính tích cực đều bị treo lên, rốt cuộc. Ai cũng không nghĩ làm Lâm Tiểu Đường cái này tương lai ma quân thất vọng, huống hồ. Lâm Tiểu Đường cho khen thưởng, có thể nói là tương đương phong phú, liền tính là vì phần thưởng. Bọn họ cũng nên nỗ lực một phen, ở như vậy cao áp giáo dục hạ. Đối mặt Lâm Tiểu Đường ban bố đại lượng tác nghiệp, Đoạn Kiêu, ngoặc kép, hắn lúc trước là đầu óc trừu, mới có thể tưởng đi theo Lâm Tiểu Đường cái này ma quỷ tới Xích Thành đi. Lại nói tiếp, lúc trước Lâm Tiểu Đường đi Huyền Nguyệt bí cảnh. Bố trí cái gì thí luyện, liền rất khả nghi a, mặt khác đại năng chế tác thí luyện nơi. Cơ bản đều là vì tạo phúc đời sau người tu tiên. Lại hoặc là cho chính mình truyền thừa cùng bảo vật chọn một cái thích hợp chủ nhân, nhưng Lâm Tiểu Đường như vậy, rõ ràng cũng chỉ là tưởng đe dọa những cái đó người tu tiên mà thôi, cũng không biết chính mình là chúng cái gì chú, thế nhưng hoàn toàn xem nhẹ điểm này. Còn tưởng đi theo nàng tới Xích Thành, mỗi khi nghĩ đến đây. Đoạn Kiêu đều vô cùng hối hận, bất quá. Tuy rằng Đoạn Kiêu thường xuyên ở trong lòng bụng báng Lâm Tiểu Đường. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có từ Xích Thành trốn ý tưởng, phía trước Lâm Tiểu Đường xem hắn giàu. Dĩ không vui, còn hỏi qua hắn muốn hay không rời đi, kết quả. Chưa nói hai câu, Đoạn Kiêu liền tạc mau giống nhau. Trừng mắt nàng xem, ta nơi nào không nghĩ đi rồi. Hắn hỏi ngược lại, nếu không phải ngươi đem ta xem đến như vậy nghiêm, ta đã sớm rời đi. Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, hành đi, xem hắn như vậy nhàn, còn có tâm tư tưởng đông tưởng tây. Hơn nữa Đoạn Kiêu học tập tiến bộ đến phi thường mau. Trước đoạn nội dung không sai biệt lắm đều tiêu hóa xong rồi. Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ. Lại cho hắn bỏ thêm một môn khóa, ở tàn nhẫn học tập trước mặt. Liền tính lại hư không lại trung nhị thiếu niên, cũng không có thời gian miên man suy nghĩ đi xuống, như thế nào hoàn thành Lâm Tiểu Đường nhiệm vụ. Mới là hắn chuyện quan trọng nhất, về phương diện khác. Lâm Tiểu Đường mời đến lão sư bên trong, có không ít người đều hiểu được tư tưởng bồi dưỡng. Sẽ chú ý bọn học sinh tâm lý vấn đề, đối đãi đã có chút trường ngoài Đoạn Kiêu. Bọn họ không có quát lớn hắn, cũng không có chỉ trích hắn, mà là ở ngay thường ở chung, ôn hòa mà dạy dỗ hắn, nói cho hắn, trừ bỏ tự sa ngã. Hắn kỳ thật còn có thể có rất nhiều lựa chọn, thay đổi một cách vô tri vô giác hạ. Nguyên bản tính cách còn có chút tối tăm thiếu niên, cũng dần dần rút đi trên mặt lệ khí, hắn bắt đầu không hề mâu thuẫn chung quanh người thân cận. Cũng học xong như thế nào biệt biệt nữ nữ biểu đạt chính mình tình cảm mà chờ đến vài năm sau một. Ngày nào đó, ở hoàn thành Lâm Tiểu Đường bố trí độc lập công khóa sau. Đoạn Kiêu nhìn chính mình qua đi mấy năm học được quá thư tịch. Lại nhìn bị Lâm Tiểu Đường đặt ở thư phòng góc thật dày một chồng tác nghiệp. Hắn trên mặt, bỗng nhiên lộ ra vô cùng mê mang thần sắc ma chủ. Người rất mạnh, so Đoạn Hành còn cường. Cho nên ta muốn hỏi ngươi một chuyện, trầm mặc mấy tức sau. Thiếu niên rũ xuống đôi mắt, thấp giọng hỏi nói, lúc trước, hắn giết ta mẫu thân, giết ta mẫu thân người một nhà, có phải hay không làm sai? Có lẽ là mấy năm nay hắn quá đến quá bận rộn. Có lẽ là hắn đã dần dần trưởng thành. Tại đây loại tình hình hạ, Đoạn Kiêu đột nhiên rất muốn biết vấn đề này đáp án, đặc biệt là hắn muốn biết Lâm Tiểu Đường sẽ nói như thế nào, tuy rằng Đoạn Kiêu không có nói rõ cái này, hắn là ai, nhưng Lâm Tiểu Đường thực mau liền lĩnh ngộ hắn ý tứ, cùng chuyện ở bất đồng người trong mắt là không giống nhau. Đối mặt vấn đề này, Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ, như vậy trả lời nói, hắn có làm sai hay không? Người ngoài không hảo đánh giá, rốt cuộc người tu tiên sẽ nói hắn làm sai, mà ma tu bên kia, bao gồm Đoạn Hành chính mình, là cảm thấy chính mình không có sai, nói. Nàng ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, nhưng là, Đoạn Kiêu, mặc kệ chuyện này rốt cuộc hắn sai không sai, làm người bị hại, ngươi là không có sai, làm người bị hại, ta là không có sai. Đối mặt những lời này, Đoạn Kiêu sững sờ ở tại chỗ, một lát sau, hắn mới có chút không thể tin tưởng hỏi, ta là người bị hại, vì cái gì, này còn có thể có cái gì vì cái gì, Lâm Tiểu Đường dùng đương nhiên ngữ khí trả lời. Phụ thân đem mẫu thân giết, làm hài tử, ngươi không phải người bị hại, ngươi còn có thể là cái gì? Đoạn Kiêu há miệng thở dốc, tưởng phản bác cái gì, nhưng cuối cùng hắn lại cái gì cũng nói không nên lời, ở Lâm Tiểu Đường trong mắt. Hắn là không có sai sao? Nguyên lai, hắn cũng là người bị hại sao? Hắn nghĩ đến ở quá khứ những cái đó năm tháng. Hắn vô số lần chán ghét chính mình trên người chảy xuôi. Thuộc về Đoạn Hành máu, hắn nghĩ tới những cái đó ma tu ở sau lưng. Nói một cái ti tiện phàm nhân nữ tử cư nhiên cấp ma quân dựng dục hậu đại. Bị giết cũng xứng đáng, miễn cho làm bẩn ma quân thân phận, hắn còn nghĩ tới trước kia. Mỗi khi thấy ma tu tra tấn phàm nhân khi, trong lòng liền sẽ cảm giác được phi diệu thống khoái chính mình, rõ ràng hắn cũng là phàm nhân sinh. Ra tới, không phải sao, mà khi đó, hắn là nghĩ như thế nào đâu. Hắn suy nghĩ, ma tu giết chết phàm nhân, đó là sinh ra đã có sẵn quy củ. Là cá lớn nuốt cá bé kết quả, cũng là vô cùng chính xác hành vi, cho nên, hắn mẫu thân, vốn dĩ nên chết ở Đoạn Hành trong tay. Cho nên, hắn mẫu thân chết, không phải hắn sai, đương chung quanh tất cả mọi người đang nói. Tại đây một chuyện, hắn là nhất được lợi kia một người sau, chẳng sợ Đoạn Kiêu chính mình, đều sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác hạ cho rằng. Là hắn cùng Đoạn Minh làm cho mẫu thân nhất tộc người chết thảm, rốt cuộc. Có thể có một cái ma quân làm phụ thân, này chẳng phải là thiên đại phúc phận sao? Không có người đã nói với hắn, hắn kỳ thật cũng là người bị hại, mà làm này một chuyện người bị hại. Hắn là không có sai, ta đã biết, sau một hồi. Đoạn Kiêu ửng đỏ con mắt, gật gật đầu, hắn đem tác nghiệp đặt ở Lâm Tiểu Đường trên bàn sách. Lùi về phía sau vài bước, chuẩn bị rời đi, chỉ là, ở đi ra thư phòng trước đại môn, hắn quay đầu đi, nhỏ giọng mà nói một câu, Lâm Tiểu Đường, cảm ơn ngươi, đối này, Lâm Tiểu Đường lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, không cần cảm tạ, nàng cũng bất quá chỉ là nói mấy câu. Đem một cái đơn giản nhất đạo lý nói cho hắn thôi, lúc trước ở nhìn lại hệ thống cấp cốt truyện khi... Lâm Tiểu Đường liền loáng thoáng mà đã nhận ra Đoạn Kiêu vấn đề nơi, hắn có thể ở phía sau tới không? Ngừng mà nhằm vào Đoạn Minh, liên tiếp hãm hại Đoạn Minh, cũng 10 có 8 9 là xuất phát từ vấn đề này, nhìn bị vô số người yêu thương lớn lên Đoạn Minh. Ghen ghét cùng oán hận cảm xúc, sẽ làm Đoạn Kiêu đem trong nội tâm đối mẫu thân áy náy cảm. Thông qua một loại vi diệu di tình tác dụng. Chuyển rời đến Đoạn Minh trên người, mẫu thân nhất tộc người đều bị bọn họ hai anh em hại chết. Chính là Đoạn Minh vì cái gì có thể lạnh lùng như thế? Hắn liền hoàn toàn không có một chút áy náy sao? Hắn liền hoàn toàn đã quên mẫu thân đã chết sao? Đặc biệt là, Đoạn Kiêu bên người, còn có Đoạn Hành cái này đầu sỏ gây tội đang không ngừng châm ngòi, Đoạn Kiêu cuối cùng sẽ đi đến. Cái loại tình trạng này. Sẽ có cùng Đoạn Minh hoàn toàn bất đồng kết cục, đảo cũng là tình lý bên trong kết quả, bất quá. Làm Lâm Tiểu Đường hoàn toàn không dự đoán được chính là. Đoạn Kiêu nhìn qua Hung Ba Ba, không nghĩ tới tâm lý cư nhiên như thế yếu ớt, liền như vậy nói mấy câu. Còn làm hắn thiếu chút nữa khóc ra tới, rốt cuộc vẫn là cái mười mấy tuổi hài tử a. Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ, khóe miệng hiện ra nhàn nhạt ý cười, kỳ thật, như vậy tiểu hài tử, bởi vì thiếu ái, phi thường dễ dàng đi lên oai lộ, chỉ cần có người đối bọn họ bày ra ra một chút thiện ý. Liền sẽ làm cho bọn họ mất đi điểm mấu chốt cùng tôn nghiêm. Vì đối phương trả giá hết thảy, cũng may trước mắt xem ra. Đoạn Kiêu còn không có cái này khuynh hướng, cũng có thể là bởi vì. Ban đầu đối hắn biểu hiện ra thiện ý Lâm Tiểu Đường. Hành vi đều quá quỷ xúc đi, tỉ như làm hắn biến thành miêu gì đó, bất quá. Tâm lý vấn đề, tự nhiên là càng sớm giải quyết càng tốt kế tiếp. Nàng cũng là thời điểm lại đi thế gian tìm tới một người lão sư. Hảo hảo giáo dục hắn muốn như thế nào tự tôn tự ái, đến nỗi tác nghiệp cùng khảo thí muốn như thế. Nào bố trí, cũng là một vấn đề a. Lâm Tiểu Đường một bên mỉm cười. Một bên ở trong lòng tưởng, ngày đó cùng Đoạn Kiêu nói xong sau, Lâm Tiểu Đường liền cảm giác được, hắn nội tâm khúc mắc đã hoàn toàn giải khai, nàng nhiệm vụ. Không sai biệt lắm là hoàn toàn kết thúc lúc sau. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, liền lại đi qua mấy năm, không có phế nhiều ít công phu. Lâm Tiểu Đường cuối cùng vẫn là thành công lên làm ma quân, này đảo không phải bởi vì nàng chịu đựng. Thượng trăm năm quan sát kỳ, mà là tu tiên giới ở quá khứ kia 2 năm, động tác nhỏ thật sự quá nhiều tựa như bạch phụ bạch mẫu phía trước suy nghĩ như vậy. Tu tiên giới. Không ít người đều cảm thấy Lâm Tiểu Đường là bọn họ tâm phúc họa lớn, nàng tấn chức tốc độ thật sự là quá nhanh, quả thực tới rồi một loại kinh thế hãi tục trình độ. Tuy rằng nàng trước mắt biểu hiện ra ngoài tính cách thực Phật hệ, nhưng vạn nhất đây là ngụy trang đâu, bọn họ cũng không dám đối một cái ma tu ôm có quá lớn hy vọng. Người này tu vi sâu không lường được, công pháp lại thần bí quỷ quyệt. Thật sự là không thể không đề phòng a, bởi vì quá khứ trải qua, nàng rất có thể sẽ cừu thị tu tiên giới. Chờ đến nàng trở thành ma quân kia một ngày, chắc chắn là chúng ta tu tiên giới hạo kiếp, chúng ta hẳn là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Ngàn vạn đừng làm cho nàng trưởng thành lên. Ở bạch phụ bạch mẫu không ngừng châm ngòi hạ, vô luận là Thái Thanh Tông, vẫn là mặt khác mấy cái môn phái. Đều cảm thấy cần thiết đi ngăn chặn một chút ma giới bên kia phát triển, đồng thời. Ma giới bên trong tình huống, cũng không có tưởng tượng như vậy ổn định, ma quân chi vị chỗ trống. Làm không ít ma chủ đều tâm tư di động lên, bắt đầu cố ý vô tình mà cấp xích thành chế tạo phiền toái, dù sao hiện tại. Ma quân chi vị là không, không phải sao, bọn họ đều có cơ hội cạnh tranh. Dựa vào cái gì chờ cái kia một cái hoàng mao tiểu nha đầu lớn lên. Người đều là dễ quên, đặc biệt là mấy năm nay, Lâm Tiểu Đường luôn luôn ru rú trong nhà, không có gì đặc biệt đại động tĩnh, rất nhiều người đều cảm thấy. Nàng sợ là ở chém giết ma quân sau, bị trọng thương, cho nên mới không thể không bế quan tu hành, thừa dịp Lâm Tiểu Đường chữa thương cơ hội này. Bọn họ không bằng chạy nhanh đem ma quân chi vị cướp được tay lại nói. Đến lúc đó, có cũng đủ cảnh giác bọn họ, nhất định sẽ không giống đời trước ma quân giống nhau. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị Lâm Tiểu Đường giết ôm ý nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, ma giới nội có ít nhất 4-5 cái ma chủ, đều toát ra rõ ràng ý đồ cũng may. Đối mặt này đó tình huống. Lâm Tiểu Đường cấp ra biện pháp giải quyết phi thường hữu dụng, không nghe lời. Có khác ý tưởng, vậy đánh một đốn hảo, một đốn không đủ, liền đánh đệ nhị đốn, nhiều đánh vài lần, bọn họ tổng hội nghe lời, không thể không nói. Lâm Tiểu Đường loại này thô bạo đối đãi phương thức, thế nhưng phá lệ thích hợp ma tu, bị nàng từng cái tìm tới môn tấu một lần sau. Cho dù là tính cách lại quái đản phản nghịch ma chủ. Đều trở nên dễ bảo, đến nỗi tu tiên giới bên kia. Nàng lại không thể đồng dạng dùng bạo lực tới giải quyết. bằng không, sẽ kích khởi bọn họ nghịch phản tâm, nói như vậy. Vậy dứt khoát dùng viên đạn bọc đường đi. Kết quả là, không bao lâu, tu tiên giới liền xuất hiện đủ loại bí cảnh thí luyện còn có truyền thừa chúng nó tựa như măng mọc sau mưa, sôi nổi toát ra đầu, này đó kỳ ngộ nhiều tới trình độ nào. Chẳng sợ ngươi chỉ là cái quét đường cái đánh tạp nô bộc. Ngày thường đi ở trên đường cái, khả năng liền sẽ vô ý bị cuốn vào, càng làm cho người ngạc nhiên chính là. Này đó kỳ ngộ, toàn bộ đều có cùng cái tên, khủng bố sinh tồn, này có thể là một cái ái hù dọa người thượng cổ tiên nhân. Cho chúng ta này đó hậu đại cơ duyên đi, đối này. Có người tu tiên như vậy suy đoán nói, chính là vị này, khủng bố tiền bối tính cách. Cũng quá ác liệt, có chút nhát gan người tu tiên. Quả thực giờ khóc giờ cười, bất quá. Tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói như vậy, nhưng đối mặt này đó đưa tới cửa kỳ ngộ. Lá gan lại tiểu nhân người tu tiên, cũng là sẽ không cự tuyệt, hoặc là nói. Bọn họ kỳ thật cũng là tưởng cự tuyệt, chỉ là cấp khen thưởng thật sự là quá nhiều. Huống hồ, liền tính thực dọa người, kia lại làm sao vậy? Đây là tiền bối ở mài giũa bọn họ tâm cảnh, là ở rèn luyện bọn họ ý chí lực, làm cầu đạo giả, bọn họ sao lại có thể dễ dàng lùi bước? Ở như vậy tư duy hình thức hạ, không ít người tu tiên đều đối này xua như xua vịt mà chờ bọn họ ra tới sau. Tuyệt đại bộ phận người tu tiên nhóm đều sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Xuyễn bất qua tới khí, liền tính bắt được bảo vật. Cũng đến nghỉ ngơi cái vài thiên tài có thể hoãn lại đây kính, lúc này. Nếu là lại có người lại đây châm ngòi bọn họ, làm cho bọn họ đi nhằm vào ma giới, bọn họ mới lười đến đi đâu. Nỗ lực tu hành, chậm rãi biến cường không hảo sao, thế nào cũng phải ngốc đến đi hy sinh chính mình thượng chiến trường. Kể từ đó, chẳng sợ cao tầng người tu tiên đều nghĩ phải đối ma giới động thủ. Nhưng mất đi cơ sở người tu tiên nhóm duy trì, mất đi những cái đó pháo hôi, bọn họ cũng hoàn toàn không động đậy lên, huống hồ. Tu tiên giới bên trong tài nguyên đấu đá, vẫn luôn đều tồn tại, liền tính bọn họ quyết tâm muốn cải cách. Chính là giai cấp gian bất bình đẳng. Nơi nào là dễ dàng như vậy liền tiêu trừ, ở đại lượng kỳ ngộ sau khi xuất hiện. Không ít nguyên bản tư chất thường thường, lại hoặc là đã chịu nội môn chèn ép ngoại môn đệ tử. Bằng vào chính mình cực cường tâm tính cùng trí tuệ, bắt được thượng đẳng công pháp cùng bảo vật bọn họ tu vi tăng lên đến càng nhanh. Đối nội môn đệ tử uy hiếp tính cũng lại càng lớn, dưới tình huống như vậy. Tu tiên giới đừng nói nhất trí đối ngoại, có thể hay không đem các trong tông môn nội đấu tình huống giải quyết rớt. Đều là cái vấn đề, chỉ là, viên đạn bọc đường hào là hào, lại yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên, một khi tài nguyên cung cấp đến không đủ. Dần dần cũng liền sẽ không lại có người nguyện ý đi vào những cái đó bí cảnh cùng thí luyện, như vậy. Cách xù chi tiêu, không phải người bình thường có thể gánh vác cho dù là tiền nhiệm xích thành ma chủ lưu lại tài bảo. Cũng không đủ lâm tiểu đường như vậy tiêu xài. Như vậy, này đó bí cảnh bảo vật, muốn do ai tới cung cấp đâu? Lâm Tiểu Đường trầm tư một lát sau, quyết định hướng tu tiên giới thi hành một loại kêu, 35 tuyển 5 thêm 12 tuyển 2 chơi pháp cái này. Chơi pháp đại khái nội dung chính là, làm tham dự giả từ 1 đến 35 chi gian tuyển 5 cái con số. Lại từ 1 đến 12 chi gian tuyển 2 cái con số, này đó con số thêm ở bên nhau. Hợp thành 7 cái trình tự cố định số, mở thường thời gian. Là mỗi ngày buổi trưa. Đến lúc đó, cái này hoạt động ban tổ chức sẽ công bố ra chính xác con số. Làm tất cả tham gia chơi pháp người tu tiên nhóm tiến hành so đối, chỉ cần có 4 cái con số có thể. Đối thượng, liền có thể đạt được 10 khối hạ đẳng linh thạch, có 5 cái con số có thể đối thượng. Liền khen thưởng 100 khối hạ đẳng linh thạch theo thứ tự loại suy. Khen thưởng không ngừng tăng lên, mà nếu là 7 cái con số toàn đối thượng. Chúng thưởng giả liền có thể đạt được 500 vạn thượng đẳng linh thạch. Một bộ lượng thân định chế thượng đẳng công pháp, cùng với 3 vị độ kiếp kỳ đại năng chỉ điểm, mấu chốt nhất chính là. bọn họ nếu là tưởng tham dự cái này chơi pháp, gần chỉ cần một khối hạ đẳng linh thạch một khi trúng thưởng. Kia quả thực là cả đời đều không cần phát sầu. Ở cái này chơi pháp bị thi hành sau khi rời khỏi đây. Đối mặt này cách xù khen thưởng, trong lúc nhất thời, toàn bộ tu tiên giới đều oanh động. Không phải đâu, thật sự có loại này hoạt động. Các ngươi không có gạt ta sao? Các ngươi xác định sẽ không làm bộ sao? Các ngươi công bố con số thật là tùy cơ sao? Chúng ta muốn như thế nào lãnh thưởng? Dựa vào kia một trương phiếu sao? Nếu như bị đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Các ngươi hoạt động là mỗi ngày đều có sao? Một người có thể hay không mua mấy trương phiếu? Ta có thể cùng người khác mua giống nhau con số phiếu sao? Nếu là trúng thưởng như thế nào phân? Biết được này hoạt động tình huống sao? Không ít người một tổ ong mà dũng đi lên. Hướng ban tổ chức nhóm phát ra nghi ngờ thanh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy loại này hoạt động. Rất nhiều địa phương đều hoàn toàn không rõ ràng lắm, thỉnh đại gia yên tâm. Chúng ta sẽ không làm bộ. Đối mặt này đó không ngừng ép hỏi người tu tiên nhóm. Ban tổ chức ngữ khí phi thường ôn hòa. Chúng ta chủ nhân thực lực cường đại, tính cách cũng thiện lương. Nàng bố trí hạ cái này hoạt động, cũng chỉ là tưởng tìm kiếm người có duyên. Tặng bọn họ một hồi kỳ ngộ thôi, này thật sự chính là cái thuần túy xem vận khí rút thăm chúng. Thưởng hoạt động, sẽ không có bất luận cái gì giờ trò bịp bợm. Nếu các ngươi không tin, chúng ta đại có thể tại đây phát hạ tâm ma thề. Bọn họ sôi nổi tuyên bố nói, lúc sau, này đó chủ sự giả cũng thái độ tương đương hảo mà cấp những cái đó người tu tiên nhóm giải đáp vấn. Đề tỉ như, một người có thể mua vô số trương phiếu. Tỉ như chỉ nhận phiếu, không nhận người, mua phiếu nhất định phải tiểu tâm tàng hào. Chúng thưởng cũng tốt nhất đừng quá kiêu ngạo. Tỉ như, một trương phiếu đổi một cái phần thưởng, sẽ không xuất hiện đều quán tình huống. Con số giống nhau cũng không thành vấn đề, ở ban tổ chức đám người tâm ma thể hạ. Chẳng sợ lại kiên định người. Đều dao động chờ bọn họ hiểu biết này hoạt động nội dung cụ thể sau. Bọn họ trong nội tâm cận tồn một tia hoài nghi, cũng hoàn toàn tiêu tán, cũng đúng vậy. Mua một trương phiếu cũng bất quá một khối hạ đẳng linh thạch mà thôi, có thể có ba cái độ kiếp kỳ. Bằng hữu người, sẽ để ý điểm này tiền. Hơn nữa, chỉ cần chỉ bằng mượn vận khí là có thể đạt được kỳ ngộ. Này có thể so những cái đó yêu cầu thực lực. Yêu cầu trải qua gian khổ mới có thể đạt được hồi báo kỳ ngộ. Muốn khá hơn nhiều, có thể bố trí ra cái này hoạt động vị kia đại năng. Thật sự là quá vô tư quá thiện lương. Không có lại do dự, những cái đó người tu tiên nhóm bay nhanh mà ném ra linh thạch. Bắt đầu mua sắm phiếu, một ít tin tức linh thông phàm giới phú thương. Ở biết được này một hoạt động sau. Đều gia nhập này một hàng liệt chung, có chút không lý trí người. Thậm chí mỗi ngày sẽ hoa vài khối hạ đẳng linh thạch đi mua phiếu. Sau đó ngồi ở trong nhà chờ đợi trúng thưởng, duy nhất hảo một chút chính là. Ở đại thừa kỳ ban tổ chức trước mặt, không ai dám giở trò bịp bợm, giả tạo con số phiếu lừa gạt tiền, bất quá. Cho dù có người lá gan lớn như vậy. Lâm Tiểu Đường cũng là không sợ, những cái đó con số phiếu mặt trên đánh dấu. Đều là nàng dùng chính mình độc đáo khủng bố năng lượng làm được. Không có khả năng có người giả tạo đến ra tới, cứ như vậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian một chút qua đi. Càng ngày càng nhiều trúng thưởng người may mắn xuất hiện, này nhóm người. Có rất nhiều đều là bọn họ bằng hữu, hoặc là... Chính là bọn họ chính mình, có thể chung bốn cái con số người nhiều một ít. Chẳng có gì lạ, mà những cái đó đi rồi vận. Chúng năm cái con số hoặc là sáu cái con số người tu tiên nhóm. Đều đã chịu chung quanh người truy phủng cùng cực kỳ hâm mộ, nếm tới rồi tiểu ngon ngọt người tu. Tiên nhóm, càng thêm tích cực đi lên, có lẽ nào một ngày. Bọn họ chính là cái kia có thể chung bảy cái số người có duyên, nhìn này đó cuồn cuộn không ngừng đưa. Lên tới linh thạch, Lâm Tiểu Đường đem chúng nó toàn bộ đổi thành pháp bảo. Đầu nhập vào chính mình chế tác các thí luyện cùng bí cảnh, lông dê lớn lên ở dương trên người. này không nhiều bình thường sao? Đến nỗi có thể hay không có người tu tiên vận khí quá hảo. Chúng 7 cái con số, Lâm Tiểu Đường là không lo lắng, trước kia nàng ở hiện đại thời điểm. Toàn cầu trên dưới chính là có ước chừng vài tỷ người, nhưng những người này. Cuối cùng chúng giải thưởng lớn, cũng bất quá ít ỏi mấy người thôi, mà hiện tại. Tu tiên giới mới toàn bộ vài người a. Chỉ số thông minh thuế cái này ngoại hiệu, lại không phải đến không, chẳng sợ thực sự có người chúng. Nàng cũng trả nổi giá, nhân tiện, còn có thể dùng chúng thưởng người thí dụ, tới khích lệ những người khác tiếp tục mua phiếu, một hồi sắp xuất hiện hai giới chiến tranh. Cứ như vậy, dễ như trở bàn tay mà bị Lâm Tiểu Đường hóa giải, thậm chí. Nàng liền tiền cũng chưa xài như thế nào, ngược lại còn đại kiếm lời một bút hơn nữa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái đó người tu tiên nhóm mua sắm con số phiếu kính nhi. Chờ bọn họ phản ứng lại đây, phỏng chừng đều là mười mấy năm về sau, ở như vậy công tích vĩ đại trước mặt. Những cái đó ma tu các đại lão còn có thể nói cái gì? Không hổ là có thể giết chết đoạn hành người A, một vị sống 2000 năm lão ma đầu thở dài. Này tâm, thật đủ dơ, nói như thế nào? Muốn cho nàng kế nhiệm đời kế tiếp ma quân sao? Một vị khác ma tu đại năng hỏi, kế thừa đi, có người đáp. Chứ bỏ nàng, không có càng thích hợp người được chọn, ta cũng tán thành, ta cũng kể từ đó. Không bao lâu, bọn họ liền bắt đầu thúc giục Lâm Tiểu Đường thượng vị, đối này. Lâm Tiểu Đường tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng cực cực khổ khổ làm nhiều chuyện như vậy. Còn không phải là vì lên làm ma quân đỡ ghiền sao? Chỉ là, ở bước lên ma quân bảo tọa cùng ngày, Lâm Tiểu Đường liền loáng thoáng cảm giác được, nàng khả năng qua không bao lâu, liền phải rời đi, không phải bởi vì khác, mà là nàng thân thể có thể thừa nhận sợ hãi năng lượng. Lại muốn tới cực hạn, tuy nói người tu tiên căn cốt. So tầm thường phàm nhân hiếu thắng không ít, có thể cất chứa năng lượng cũng sẽ càng nhiều, chính là nàng đạt được năng lượng. Thật sự là quá nhiều, Lâm Tiểu Đường có đôi khi sẽ cảm thấy. Cái này địa phương, xác xác thật thật rất thích hợp nàng, bởi vì thế giới này là một cái cực độ mộ cường thế giới, ở chỗ này. So với cái gì phẩm đức tài hoa địa vị, tất cả mọi người càng thêm coi trọng tu vi, chỉ cần ngươi cũng đủ cường. Ngươi là có thể nổi danh, là có thể có được phi thường đại lực ảnh hưởng, ở hiện đại xã hội. Nàng chỉ có thể nỗ lực không ngừng tăng lên chính mình mức độ nổi tiếng. Hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi đóng phim. Hoàn thành tác phẩm, mới có thể chậm rãi thu hoạch cũng đủ sợ hãi, mà ở thế giới này. Nàng chỉ cần làm ra một kiện tương đối oanh động sự tình. Triển lãm ra chính mình cường đại thực lực, sẽ có vô số người chú ý nàng, sợ hãi nàng. Hơn nữa không ngừng mà cho nàng cung cấp năng lượng lúc trước. Nàng bất quá là giết cái ma chủ, là có thể khiến cho ma giới cùng tu tiên giới oanh động chờ đến mặt sau. Nàng giết ma quân, lần này, cho dù là phàm giới đều hoàn toàn truyền khai sự tích của nàng, so với trở thành quốc tế siêu sao. Quả nhiên vẫn là chiến đấu muốn càng đơn giản một ít a. Lâm Tiểu Đường ở trong lòng tưởng chỉ là... Không biết vì cái gì, ở theo đuổi lâu như vậy lực lượng sao, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt, có thể là nàng đã thu hoạch cũng đủ lực lượng. Cũng có thể là bởi vì, nàng cũng ý thức được, vẫn luôn như vậy đi xuống xác thật có chút nhàm chán, có lẽ. Nàng là thời điểm tạm dừng một chút bước chân, nhiều đi thể nghiệm một chút mặt khác sinh sống, ở xác nhận chính mình rời đi kia một ngày sau, Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ. Vẫn là đi tìm một chút đoạn kiêu, rốt cuộc, đây là nàng nhiệm vụ đối tượng, cũng là nàng đi vào thế giới này nguyên nhân chủ yếu, nàng lên làm ma quân sao. Đoạn kiêu vẫn luôn đi theo bên người nàng, học tập các loại đồ vật, còn giúp nàng xử lý tương đương một đám sự vụ, nói cái không thỏa đáng so sánh. Hắn giống như là nàng dưỡng nhãi con, bị nàng trông chừng lớn lên, hiện giờ phải đi. Vẫn là cùng hắn nói cá biệt tương đối hảo, Lâm Tiểu Đường tìm được hắn sau. Hắn đang ở trong thư phòng lật xem những cái đó ma chủ nhóm đệ đi lên mật tin, đốt đèn quang chiếu. vào hắn trên mặt, cho hắn nhiễm một tầng sắc màu ấm vầng sáng. Xa xa mà nhìn qua, có vẻ phá lệ nhu hòa, thấy nàng lại đây. Đoạn Kiêu thần sắc không có bao lớn biến động, đôi mắt lại rõ ràng sáng ngời, hắn buông xuống trong tay mật tin. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, Ma Quân, ngài đã tới, ân, Lâm Tiểu Đường gật gật đầu. Nói, Đoạn Kiêu, ta phải đi, không có nhiều che lấp, nàng trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, ngài phải đi. Nghe thế câu nói, Đoạn Kiêu sừng sốt một chút, hắn nhìn Lâm Tiểu Đường bình tĩnh mặt. Bỗng nhiên ý thức được, Lâm Tiểu Đường theo như lời, đi. Khả năng đều không phải là hắn lý giải cái loại này đơn giản đi, chính là. Nàng lại có thể đi nơi nào đâu? Tự hỏi trong chốc lát sau, Đoạn Kiêu hỏi dò, Ma Quân, ngài đây là muốn độ phi thăng cướp sao? Độ phi thăng kiếp sao? Không sai biệt lắm đi, thấy Đoạn Kiêu như vậy hỏi. Lâm Tiểu Đường do dự một chút, vẫn là thừa nhận thượng một cái thế giới. Nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể thiết kế một hồi tai nạn xe cộ, làm chính mình chết ở nơi đó, chính là. Như vậy rời đi phương thức, nhất định sẽ làm những cái đỏ ái nàng người rất khổ sở đi, lúc này đây. Nàng cũng đừng lại dùng quá lệnh người khổ sở phương thức, dù sao nàng năng lượng không sai biệt lắm. Đầy, rời đi thế giới này, cũng không phải không thể dùng độ kiếp phương thức, tốt xấu, còn có thể cho bọn hắn một cái hy vọng, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Hoặc là, ngươi còn có cái gì muốn sao? Nhìn trước mắt thiếu niên, Lâm Tiểu Đường nhẹ giọng hỏi, nếu hắn còn có cái gì nguyện vọng. Kia nàng liền thừa dịp còn thừa thời gian, dứt khoát cho hắn giải quyết đi, như vậy, cũng coi như là trước sau vẹn toàn. Nguyện vọng sao, ta không có gì nguyện vọng ngoài dự đoán chính là. Đối mặt một cái Ma Quân thiện ý, Đoạn Kiêu thực tự nhiên mà liền lắc lắc đầu, từ chối, hắn chỉ là ngẩng đầu. Hướng về phía Lâm Tiểu Đường khẽ cười cười, nói, bất quá, ta đảo xác thật có chuyện tưởng cùng Ma Quân nói, chừng hoàng ánh đèn hạ. Thiếu niên tuấn tú mặt mày giãn ra, toát ra người trẻ tuổi đặc có tinh thần phấn chấn, hắn xinh đẹp mắt đào hoa. Không có dĩ vãng tối tăm cùng thâm trầm, ngược lại sạch sẽ, thanh triệt đến làm nhân tâm kinh, Ma Quân, chờ ngươi phi thăng thành công. Nhất định phải ở mặt trên chờ ta a, hắn cười nói, ở mặt trên chờ hắn sao? Lâm Tiểu Đường chớp chớp mắt, cũng đối với hắn cười một cái, nói, hảo a, ngày kế, Ma Quân Lâm Tiểu Đường vượt qua cửu trọng lôi kiếp, thành công phi thăng thành tiên, tin tức một truyền ra. Tức khắc chấn động tam giới, lúc ấy, Thái Thanh Tông, tuyệt đại bộ phận người tu tiên nhóm còn ở nghị luận con số phiếu sự tình, có người cảm thấy đây là cái kinh thiên âm mưu, sẽ không có người thật sự có thể chung bảy cái số. Có người lại cảm thấy, chỉ là chính mình duyên phận còn chưa đủ, không thể làm người có duyên thôi, nghe thấy cái này tin tức trong nháy mắt. Thái Thanh Tông không ít người đều trầm mặc xuống dưới, phi thăng A. Bọn họ trong tông môn. Giống như đã có ước chừng 300 năm không có người phi thăng thành công đi, thậm chí có thể nói. Có tương đương một đám trưởng lão, bởi vì thăng cấp vô vọng, đã từ bỏ tiếp tục tu hành, toàn thân tâm đầu nhập với đủ loại sự vụ cùng quyền lợi đấu tranh bên trong, rốt cuộc. Tu hành cũng quá khổ, còn không bằng tận tình hưởng thụ này còn thừa mấy ngàn năm thọ mệnh hiện giờ. Hồi tưởng khởi Lâm Tiểu Đường ngày xưa các loại biểu hiện sau. Bọn họ đều lâm vào mê mang, lại nói tiếp, làm Ma Quân, Lâm Tiểu Đường tựa hồ chưa bao giờ có đối bọn họ này đó người tu tiên biểu hiện quá minh xác ác ý. Cũng rất ít nháo ra đại sự, ngay cả nàng thủ hạ kia một đám ma tu. Đều bị nàng quản giáo đến quy quy củ củ, càng nhiều thời điểm. Nàng đều ở ma giới chủ thành. Không có tiếng tăm gì mà bế quan tu hành, nhưng thật ra rất nhiều người tu tiên chính mình sẽ thường thường phát ra một ít Lâm Tiểu Đường uy hiếp luận. Tới khích lệ những người khác đi công kích nàng, nguyên lai. Đây mới là chân chính mà ở khắc khổ tu hành người sao? Đây mới là, bọn họ hẳn là noi theo đối tượng sao? Bọn họ từ bỏ khổ tu, ngược lại đem hy vọng ký thác ở này đó hư vô mờ mịt sự tình mặt trên. thật sự làm đúng rồi sao? Dần dần mà, không ít người đều bắt đầu nghĩ lại chính mình, mà bên kia đã từng tích cực mà tỏ vẻ quá phải đối kháng Lâm Tiểu Đường Bạch trưởng lão. Ở nghe được Lâm Tiểu Đường phi thăng tin tức sau, sắc mặt một mảnh xám trắng, hắn nhìn lòng bàn tay. Chính mình vừa mới mua tới con số phiếu, không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên vô cùng hư không. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ngươi nhiệm vụ lần này cấp bậc là S cấp, về tới nhiệm vụ hệ thống chủ thần không gian sau. Lâm Tiểu Đường bên tai liền vang lên vài ác cứu vớt hệ thống kia kích động thanh âm, nàng ngẩng đầu. Vừa thấy hệ thống cái kia quang cầu không ngừng mà vòng quanh nàng chuyển. Ta còn là lần đầu tiên gặp được có thể lấy S cấp ký chủ. Thiên A Tiểu Đường ngươi thật sự quá lợi hại. Mấu chốt nhất chính là, Lâm Tiểu Đường hoàn thành nhiệm vụ tốc độ, còn nhanh như vậy, kỳ thật, ở bình phán kết quả ra tới trước, hệ thống còn không phải thực xem trọng Lâm Tiểu Đường, dựa theo hệ thống ý tưởng. Lâm Tiểu Đường ban đầu, hẳn là ở ma vụ vực sâu phụ cận, tìm được chuồn êm ra tới đoạn kiêu, sau đó lấy được hắn tín nhiệm lúc sau, hai người trở lại tu tiên giới, tìm một chỗ yên lặng tu hành. Tăng lên thực lực trong lúc này, đoạn kiêu gặp được đoạn minh, tự nhiên muốn làm ầm ĩ, nhưng là, Lâm Tiểu Đường có thể dùng chính mình vô tư ái tới đả động đoạn kiêu nha, làm đoạn kiêu buông cừu hận. Cùng đoạn minh bắt tay giảng hòa, một lần nữa trở thành huynh đệ, này không phải rất mỹ diệu sao? Chờ đến cuối cùng, đã trải qua đủ loại gian khổ Lâm Tiểu Đường, đoạn kiêu, đoạn minh còn có Tống Minh Nguyệt. Bọn họ có thể bốn người tạo thành đoàn đội, cùng đi giết ma quân đoạn hành, ma quân đoạn hành vừa chết. Chuyện xưa tự nhiên nghênh đón đại kết cục, Lâm Tiểu Đường cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ lạp, đây là vai ác cứu vớt hệ thống ở trong đầu. Cấu thứ tốt bước đi, cũng là đại bộ phận ký chủ đều sẽ lựa chọn lộ tuyến, kết quả. Ai có thể nghĩ đến, Lâm Tiểu Đường trực tiếp liền đi lên đem đoạn hành giết đâu. Ai có thể nghĩ đến, Lâm Tiểu Đường quay người lại liền biến thành ma quân, trở thành tu tiên giới địch nhân lớn nhất đâu. Đừng nói cùng nguyên nam nữ chủ kéo hảo quan hệ, thẳng đến Lâm Tiểu Đường rời đi thế giới kia, đoạn kiêu cũng chưa cùng đoạn minh thấy thượng một mặt, nàng cùng đoạn kiêu chi gian. Giống như cũng không phát triển cái gì cảm tình tuyến, quả thực muốn cho hệ thống lo lắng đã chết không phải đều nói. Tình yêu mới là cảm hóa vai ác đồ tốt nhất sao, không có cái này. Lâm Tiểu Đường thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Cũng may, có thể cứu rỗi người, không ngừng có tình yêu, còn có nắm tay, Lâm Tiểu Đường cách làm, là tương đương có hiệu quả, ở hoàn mỹ mà thay đổi đoạn kiêu tương lai sao? Chủ thần không gian cho nàng tối cao cho điểm, nhìn tân gia lò ép thành tích. Hệ thống kích động đến không được. Vội vàng hỏi, ký chủ, tiếp theo cái thế giới, ngươi có cái gì muốn đi sao? Tùy ngươi chọn lựa, tùy ta chọn sao? Lâm Tiểu Đường sửng sốt một chút, nàng nghĩ nghĩ, nói, có hay không cái loại này tương đối hòa bình thế giới? Ta tưởng nhẹ nhàng một chút, nhẹ nhàng sao? Hảo, tác giả có lời muốn nói, thế giới này kỳ thật không tính đặc biệt trường, bởi vì nữ chủ năng lực. Thật sự là quá khai quải, cho nên muốn tưởng, liền dứt khoát một hơi kết thúc tính, lúc sau, Tiểu Đường theo đuổi năng lực bước chân sẽ hơi chút thả chậm một ít. Nàng muốn bắt đầu thể nghiệm sinh hoạt lạp tương đương mặt sau vốn là tận thế thế giới. Nhưng gần nhất linh cảm bạo lều, ta lại bỏ thêm hai cái tân thế giới, ba hiện đại ngựa giống nam nghịch tập thế giới, bị hắn từ hôn vị hôn thê. Cuối cùng đi tới hắn nhìn lên không đến độ cao, bốn mang cầu chạy bá tổng ngược văn thế giới. Nàng là cái kia cầu, bởi vì thật sự viết nhị vai ác nữ xứng. Tiếp theo cái thế giới, ta chuẩn bị viết cái ác độc nam phối ra tới gạch dưới. Z, gạch dưới, hắc hắc, cảm tạ ở 7 tháng 7 năm 2020 23 giờ 57, 52 đến 2020 07, 08 17 giờ 5 phút 57 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ.